Chương 1, Tiên đế trở về. Trung Quốc truyền thuyết thần thoại chỗ Côn Lôn Sơn. Lúc này, một tên ăn mặc quần áo thoải mái thanh niên đứng tại Côn Lôn Sơn đỉnh cao nhất bên trên, đón lạnh thấu xương gió lạnh, đưa mắt nhìn lên trời địa phương. Cái gì tiên nhân nơi tụ tập, cái gì linh căn chi nguyên, tất cả đều là cầu thí, một điểm linh khí đều không có. Thanh niên ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Hắn gọi Tịch Thiên Dạ, Trung Quốc nổi danh nhất thanh niên xí nghiệp gia, tuổi trẻ tài cao, có được chục tỷ tài sản Forbes cự phú. Bất quá, đây chẳng qua là hắn mặt ngoài thân phận mà thôi. Hắn thân phận thật sự chính là một tên tu tiên giả, một cái theo Tống Triều sống đến hiện đại lao quái vật. Đương nhiên, này vẫn như cũ không phải hắn toàn bộ. Có lẽ trên địa cầu, không người biết được Tịch Thiên Dạ ba chữ đại biểu cho cái gì. Nhưng ở sâu trong vũ trụ, chúng tinh đỉnh, thiên giới phía trên, lại không ai không biết Tịch Thiên Dạ ba chữ trọng lượng. Đó là một vị hoành ép vạn cổ, bệ nghệ thiên địa tuyệt thế tiên đế thiên địa chí cao, Thiên Dạ tiên đế mới là Tịch Thiên Dạ thân phận chân chính. Năm đó Tịch Thiên Dạ chỉ kém một bước, liền có thể tu thành đạo quả, chứng đạo chí cao. Đáng tiếc tại thời điểm mấu chốt nhất, lại gặp đến chí cao quy tắc tuyệt địa phản kích, sau cùng thân tử đạo tiêu, chỉ còn một sợi tàn hồn xuyên qua vô tận thời không, đầu thai chuyển thế tới địa cầu. Mặc dù thành công đầu thai chuyển thế, nhưng Tịch Thiên Dạ làm thế nào cu nở dê cao hứng không nổi. Bởi vì hắn phát hiện, địa cầu chính là một cái khô héo sao trời, cơ hồ tìm không thấy linh khí, nơi này tu tiên văn minh cu nở dê cũng sớm đã mất tích, tiên lộ cơ hồ bị triệt để đoạn tuyệt. Mà lại, loại tình huống này theo thời gian trôi qua, một mực tại chuyển biến xấu. Tịch Thiên Dạ vừa đến địa cầu thời điểm, địa cầu vừa mới ở vào Tống Triều sơ kỳ, khi đó trên địa cầu linh khí mặc dù vô cùng thiếu thốn, nhưng miễn cưỡng còn có thể tìm tới một điểm. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Xã hội hiện đại, đại hưng công nghiệp, đô nở cu y vượt quá giới hạn, ô nhiễm nghiêm trọng, tự nhiên bị trắng trợn phá hư. Cho đến ngày nay, trên địa cầu cu nở dê tìm không được cờ nư a mảy may linh khí bóng dáng, đã không cách nào tu tiên. Ta Tịch Thiên Dạ đường đường tiên đế, lại luân lạc tới tình cảnh như thế. Tịch Thiên Dạ thở dài thở ngắn, xảo phụ khó mà không bột đấu gột nên hồ, hắn mặc dù có muôn vàn tài hoa, mọi loại nội tình, nhưng ở vào tình thế như vậy cũng không thể tránh được. Nếu như hắn đầu thai chuyển thế đến một cái linh khí nồng đậm tu tiên đại tinh thần, chỉ sợ ngàn năm thời gian, hắn đều đã tu luyện thành tiên. Mà bây giờ, hắn vẹn vẹn kim đan cảnh tu vi, liền bay vào vũ trụ đều làm không được, triệt để bị vây chết ở cái này tiên lộ diệt sạch hành tinh chết. Kim đan cảnh chỉ có 500 năm thọ nguyên, mà ta có thể sống hơn 1.000 năm, đã tiếp cận cực hạn, lại không rời đi nơi này, sợ là phải chết già ở đây. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái biện pháp, thành thì sinh, không thành thì chết. Tịch Thiên Dạ nói thầm, chỉ là một cái địa cầu, thế mà đem hắn bước đến tình cảnh như thế. Năm đó hắn kỳ vọng ở chỗ này có thể tu thành nguyên anh chi cảnh, liền có thể thân thể bay vào vũ trụ, tìm kiếm tu tiên sao trời. Mà bây giờ, linh khí diệt sạch, hiển nhiên không có cái kia khả năng. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là bỏ qua bộ thân thể này tối ra, dùng thần hồn xuyên qua thời không lưu vực. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể tìm tới sinh mệnh ngôi sao đầu thai chuyển thế, nếu như vận khí không tốt, liền sẽ tại thời không lưu vực bên trong triệt để diệt vong. Năm đó hắn làm tiên đế, đầu thai chuyển thế tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại hắn chỉ là một tên kim đan cảnh tiểu tu sĩ, lần nữa chuyển thế, có thế không có thể còn sống sót, toàn xem thiên ý bất quá, trên địa cầu 2.000 năm, đối Tịch Thiên Dạ tới nói thu hoạch lại là rất lớn. Địa cầu, tuyệt đối không chỉ 5.000 năm văn minh lịch sử đơn giản như vậy, theo hắn phán đoán, sợ là có 150 ước năm trở lên sinh mệnh chuyển động dấu hiệu. Nhất là trên địa cầu một chút truyền thừa văn hóa, truyền thuyết cổ xưa, đạo tạng nội tình, đại thừa Phật Pháp, cho dù hắn nhìn đều kinh động như gặp thiên nhân, nhìn mà than thở. Như Đạo Đức Kinh, Chu Dịch Phật Kinh, Hoàng Đế Nội Kinh, Bản Thảo Kinh có thế viết ra này trở sẵn làm người, toàn bộ đều là có thông thiên triệt địa chi bậc đại thần thông, há lại hạng người phàm tục Tịch Thiên Dạ cả đời đều tại cùng thiên đạo tranh đấu, đối thiên đạo chi hỉ hệ ưu do, tươi có người có thể bằng được, mà Đạo Đức Kinh nhưng từ một cái góc độ khác thuyết minh như thế nào đạo, khiến cho hắn đều mở rộng tầm mắt, rất nhiều không hiểu chỗ hiểu ra, đối với tu hành, chi đạo ly, có càng sâu thể ngộ. Như thế chi vô thượng kinh văn có thể xưng khoáng thế bảo điện, bất thế kỳ chân, nếu như có thể sống qua tử quan, lại đi tu hành chi đạo đường, ta đem có nắm chắc hơn chứng được vậy cuối cùng chi đạo đi. Tịch Thiên Dạ than nhẹ, đời này không còn cầu mong gì khác, chỉ vì chứng được vậy cuối cùng chi đạo, lần này phá toái hư không, thành thì sinh, đại đạo triều kiến, dũng cảm tiến tới, không thành thì chết, vạn sự đều im lặng, một thế công cùng tên, táng cùng đuổi cùng thổ. Năm 2017 Nga Y Mu NG 8 Tha NG 10. Côn Lôn Sơn bên trên, một đạo khổng lồ màu vàng cổ sáng nối liền trời đất, tung hoành 500 dặm, thẳng vào cửu tiêu phía trên, thật lâu không tiêu tan. Kéo dài suốt cả đêm, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, mấy vị thần tích. Nhưng mà, đối với này một cổ hiện tượng lạ, nhưng không có nhà khoa học có thể làm ra giải thích hợp lý. Côn Lôn Sơn tòa này có vô số truyền thuyết thần thoại cổ lao thần sơn, liên quan tới nó huyền bí, lần nữa tăng thêm một trang nổi bật. Vô hạn tinh không bên trong có lấy một cái khổng lồ sinh mệnh tinh cầu, cách địa cầu vô cùng xa xôi, nó gọi quá hoang thế giới. Quá hoang thế giới, bách tộc săn sát, ngàn tỷ cương thổ, bên trên tiếp bên dưới bầu trời tiếp cửu U Lan Lăng Quốc, quốc thổ rộng lớn, truyền thừa vạn năm, từng trải qua 7 lần hủy diệt hoang thai, một mực kéo dài đến nay. Là một cái nhân loại quốc gia, Lan Lăng Quốc quốc sử đủ để được xưng tụng lâu dài. Nhưng mà, cho đến ngày nay, Lan Lăng Quốc cũng không tiếp tục phục ngày xưa vinh quang, đã mặt trời lặn phía tây, lòng người bàng hoàng. Bởi vì, Lan Lăng Quốc vị cuối cùng thánh giả, tại 5 năm trước bất hạnh ngã xuống, trong vòng 100 năm nếu không có thánh giả sinh ra, Lan Lăng Quốc nhất định sẽ đi về phía diệt vong. Chiến Mâu dãy núi Lan Lăng Quốc trừ danh dãy núi, lệ thuộc vào Chiến Mâu học viện. Lúc này, bên trong dãy núi một chỗ u ám trong sơn động, 3-4 ăn mặc Chiến Mâu học viện thống nhất đồng phục thiếu niên vây tại một chỗ. Trước mặt của bọn hắn nằm một cái xương mặt xương mũi thiếu niên, bị nhốt thành lớn bánh trưng, ngã trên mặt đất ngất xỉu bất tỉnh. Tử Thành, thật muốn giết chết hắn sao? Mưu hại đồng môn thế nhưng là tội lớn, một phần vạn bị trường học phát hiện một cái 14-15 tuổi thiếu niên có chút sợ hãi đường. Mưu sát đồng môn một khi bị trường học biết, sẽ bị chỗ lấy cực hình. Tô Thiếu đã lên tiếng, hắn phải chết. Cầm đầu thanh niên lạnh lùng nói, trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên giết người. Sợ cái gì, ai biết Tịch Thiên Dạ lại là chúng ta giết hàng năm học viện giã ngoại thí luyện kiểm tra đều sẽ chết người, đến lúc đó nói thẳng hắn bị trong dãy núi yêu thú giết chết là được. Một tên khác cường tráng thiếu niên lạnh lùng nói, hắn tuổi không lớn lắm, nhưng thân cao cũng đã 2 mét, một thân cơ bắp tràn ngập lực lượng cảm giác. Vương Tử Thành nhìn trên mặt đất Tịch Thiên Dạ, trong mắt đều là lạnh lùng cùng khinh thường. Lớp học nhiều người như vậy, mỗi một cái đều so Tịch Thiên Dạ ưu tú, dựa vào cái gì U Lan Tư lão sư độc sủng hắn một người? Hắn đã sớm nhìn Tịch Thiên Dạ không vừa mắt, vừa vận nhân cơ hội này đem hắn diệt trừ, ngược lại đến lúc đó xảy ra chuyện gì đều có Tô Thiếu hỗ trợ lượt tới. Bên ngoài sơn động, một tên xấu xí thiếu niên chạy vào, lớn tiếng nói, Vương lão đại, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Đầu kia thanh ảnh lang đang ở về tổ trên đường. Nhanh như vậy Vương Tử Thành hơi sững sờ, không ngờ rằng thanh ảnh lang nhanh như vậy liền trở về. Hắn không nói hai lời, mang theo mấy người lập tức rút ra hang động. Này hang động chính là một đầu thanh ảnh lang xào huyệt, bọn hắn thừa dịp thanh ảnh lang ra ngoài đi săn thời điểm xông vào, mục đích đúng là vì chế tạo Tịch Thiên Dạ bị yêu thú giết chết giả tượng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức tự mình động thủ giết chết Tịch Thiên Dạ. Trường học duy trì trật tự đội cũng không phải bài trí, rất dễ dàng liền có thể tra ra bên trong vấn đề. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, mượn thanh ảnh lang tay diệt trừ Tịch Thiên Dạ, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần nói Tịch Thiên Dạ bị yêu thú giết chết là đủ. Tiện nghi hắn, nguyên bản còn muốn đem hắn làm tỉnh lại, khiến cho hắn ở trong sợ hãi nhìn xem chính mình một chút bị thanh ảnh lang ăn hết. Vương Tử Thành lạnh lùng nhìn trên đất Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó quay người nhanh chân đi ra hang động. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại mấy người vừa đi ra hang động, hôn mê Tịch Thiên Dạ lại là chậm rãi mở mắt. Đôi mắt kia mới đầu hết sức mờ mịt, ngắm nhìn bốn phía, sau đó càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng sáng chói, giống như là hai vầng thái dương phóng xuất ra vô tận thần huy. Nụ y không khí trong động đều nha y mà tờ ngưng kết tựa hồ, cái kia căn bản cũng không phải là một đôi nhân loại con mắt, mà là thiên địa chi nhãn. Tựa như trí cao vô thượng trời tại bệ nghệ thiên hạ thương sinh. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ trong mắt thần quang chậm rãi thu lại, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ta gọi Tịch Thiên Dạ, ta làm tiên đế, ta ta lần nữa hồi trở lại đến rồi hắn thành công, thật thành công thần hồn xuyên qua vô tận thời không lưu vực, lần nữa đầu thai chuyển thế. Tịch Thiên Dạ cười to không ngừng, tuyệt sử phùng sinh hắn liền biết, chính mình sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Tịch Thiên Dạ rốt cục phát hiện, tình huống của mình không đúng, toàn thân trên dưới đau đớn không thôi, mà lại bị trói rừng tay chân. Tình huống như thế nào nghĩ đến đây, trong đầu hồn quang liền sáng lên. Sau một khắc, hàng loạt trí nhớ liền xông lên đầu, dù là Tịch Thiên Dạ xử lý trí nhớ năng lực rất mạnh mẽ, khổng lồ như thế lượng tin tức vẫn như cũ khiến cho hắn hơi hơi ngẩn ngơ. Thì ra là thế. Tịch Thiên Dạ đôi mắt lạnh lẽo, hắn không ngờ rằng, đời này kiếp này, hắn thế mà lẫn vào như thế nghèo túng, thậm chí bị người có ý định mưu sát. Nếu không phải hắn kịp thời thức tỉnh, hắn thân thể sợ là nguyên nhân quan trọng này bị hủy diệt. Giống đột nhiên, một đạo tiếng thú giống gừ gừ tiếng tại cửa sơn động vang lên. Một đoàn cao lớn ám ảnh vô thanh vô tức tung bay vào sơn động bên trong, hành động ở giữa không có bất kỳ cái gì tiếng vang, chỉ có một đôi hiện ra ánh sáng xanh lục đôi mắt trong bóng đêm đặc biệt lạnh lẽo, dường như cửu u địa ngục ma đồng. Thanh ảnh lang liên quan tới thanh ảnh lang tin tức, tại Tịch Thiên Dạ trong đầu chợt lóe lên. Chỗ hắn tại thanh ảnh lang trong hang ổ chắc chắn bị thanh ảnh lang coi là người khiêu khích, tiếp xuống chính là một cái không chết không thôi cục diện. Bất quá, Tịch Thiên Dạ không sợ chút nào, hắn đường đường tiên đế, nếu thức tỉnh, sao lại tại như vậy một cái nho nhỏ lật thuyền trong mương. Nghiệt xúc lui ra, Tịch Thiên Dạ ánh mắt lóe lên, một cỗ cực độ đáng sợ tinh thần ý niệm từ trên người hắn bộc phát ra. Nhà y mã tờ bao phủ chỉnh sơn động, cái kia cố ý niệm ẩn chứa áp đảo trên trời đất vô thượng uy nghiêm, tựa hồ ở trước mặt hắn liền thiên địa đều muốn thần phục. Thanh ảnh lang cái kia hung tàn ánh mắt trong nháy mắt biến mất, tựa hồ nhìn thấy vô cùng đáng sợ đồ vật, thất kinh gầm rú một tiếng, cụp đuôi hốt hoảng mà chạy. Tịch Thiên Dạ ý chí mặc dù không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng, nhưng hắn từng thân là vô thượng tiên đế, uy nghiêm vô tận. Một ánh mắt liền có thể dọa lùi thanh ảnh lang bực này còn chưa có trí tuệ mông muội chưa khai hóa sinh vật. Cũng may thanh ảnh lang chỉ là một đầu sơ giai yêu thú, như đổi thành khác lợi hại yêu thú, sợ là muốn ăn cái không nhỏ thua thiệt. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, tuy trùng sinh một thế, nhưng hắn cả đời tu vi tan hết, lúc này cùng một phàm nhân đều không hề khác gì nhau. Cũng là chỉ cần ta Tịch Thiên Dạ còn sống, một ngày nào đó có thế lại lên cái kia tiên đế vị trí. Tịch Thiên Dạ ánh mắt sáng chói, tựa hồ có thể xuyên thủng đất trời. Hắn đã cảm ứng được, nơi đây thế giới linh khí nồng đậm, không kém tại trong vũ trụ một chút tu tiên đại tinh thần, cùng địa cầu có khác nhau một trời một vực. Hắn tin tưởng, không lâu sau đó, liền có thể lần nữa tu luyện thành tiên, từ đó lại không ràng buộc, trời cao biển rộng. Thiên địa linh khí, nghe ta hiệu lệnh. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, vẫy tay. Liền. Linh khí trong thiên địa tựa hồ đạt được quân vương chiếu lệnh, dồn dập bắt đầu khởi động hướng về phía Tịch Thiên Dạ cuốn tới, trong sơn động nhấc lên từng đạo linh khí kinh phong. Lần nữa tắm gội tại dư thừa linh khí bên trong, Tịch Thiên Dạ toàn thân lỗ chân lông đều kéo ra, tham lam hấp thu linh khí, trong lúc nhất thời hết thể tế bào đều sinh động hẳn lên, cái loại cảm giác này giống như là về tới mẫu thân ôm ấp ở sau nửa canh giờ. Tịch Thiên Dạ hơi dùng lực một chút, liền tránh thoát trên người dây thừng. Một bộ áo trắng xuất hiện tại bên ngoài sơn động. Vương lão đại, cái kia Tịch Thiên Dạ cũng đã chết đi, sợ là thi cốt đều bị thanh ảnh lang ăn hết. Hang động 500 mét bên ngoài một rừng cây nhỏ bên trong, Vương Tử Thành mấy người xa xa ngắm nhìn cửa sơn động, bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là một mực thủ ở bên ngoài. Dù sao, Tịch Thiên Dạ nếu là bị thanh ảnh lang ăn hết, bọn hắn khẳng định phải xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả làm việc, để tránh bị học viện duy trì trật tự đội điều tra ra. Hẳn là không sai biệt lắm đi, thanh ảnh lang cũng không phải thiện nam tín nữ, chúng ta hồi trở lại đi thu thập tàn cục đi, thuận tiện đem đầu kia thanh ảnh lang làm thịt xem như cho Tịch Thiên Dạ báo thù đi. Vương Tử Thành cười lạnh, nói xong liền chuẩn bị trở về động điều tra một thoáng. Dùng mấy người bọn họ lực lượng giết một đầu chỉ là nhất giai sơ cấp thanh ảnh lang dễ như trở bàn tay, tự nhiên không sợ động yêu thú. Nhưng mà, Vương Tử Thành vừa đi ra không có mấy bước, dưới chân liền bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt nhìn về phía cửa sơn động không thể tin, giống như là gặp được quỷ hồn giống như. Chỉ thấy một tên thiếu niên áo trắng theo động chậm rãi đi ra, tay áo bồng bềnh, dường như Trích Tiên Lâm Trần 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.